Long Khởi Hồng Hoang, tác giả, Thương Hải Chi Tâm, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 153, chương 24. Xong chuyện phủi áo đi, xong chuyện phủi áo đi, cầu đề cử cùng cất giữ. Lại nói Thẩm Long nhìn về phía phương xa, nói câu thiên ý, vị kia đạo nhân đã đến trước mặt, hắn đầy người sát khí. Huyết khí không chế không nổi hướng ra phía ngoài tràn ra. Chung quanh tu sĩ tự giác tránh ra thông đạo. Đạo nhân cũng là Đại La Kim Tiên hậu kỳ. Một thân màu đỏ tươi đạo bào. Một mặt ác tướng vác trên lưng lấy hai bính bảo kiếm. Bảo kiếm phảng phất Phật cùng đạo người một thể. Một hít một thở trong lúc đó. Hoàn mỹ hài hòa. Đạo nhân đi đến Thẩm Long trước mặt. Đầu tiên là nhíu mày trầm tư, sau đó kinh dị nhìn xem Thẩm Long, cung kính đối với Thẩm Long hành lễ. Thẩm Long hơi tưởng tượng, ý niệm mới vừa nhuốm, minh ngộ vọt tới, chịu hắn thi lễ, sau đó nói ra, đã tới, tức là thiên ý, ngồi xuống đi. Đạo nhân vội vàng cảm ơn, cung kính ngồi xuống, tu sĩ khác thì là cảm thấy không thể tưởng tượng nổi. Nói thế nào người đạo nhân này đều là Đại La Kim Tiên hậu kỳ tu vi. Hiện nay hồng hoang tối cao tu sĩ, vì sao muốn cho hắn hành lễ? Chúng tu sĩ trong mắt, Thẩm Long càng phát thần bí. Kỳ thật cũng chỉ có Thẩm Long biết. Hắn quan tưởng đến sông dài vận mệnh, suy nghĩ cùng một chỗ liền có đáp án. Người đạo nhân này tên là Minh Hà, chính là huyết hải chi chủ. Năm đó mình cùng Hồng Quân truy sát vô thiên, đường tắt biển máu, ở nơi đó luyện chế ra Hoàng Tuyền cùng Vong Xuyên hai đầu sông. Đồng thời đem địa ngục bảo tháp đứng ở chỗ kia thu thập hồn phách. Khi đó Minh Hà vừa vặn tỉnh lại, thấy được Thẩm Long cùng Hồng Quân thi triển đại pháp, cho nên đối với Thẩm Long khí tức tương đối quen thuộc. Đồng thời cái kia hai đầu sông đối với Minh Hà tu luyện đạo pháp cũng có rất lớn viện trợ. Cho nên mới sẽ đối với Thẩm Long cung kính như thế. Nhìn thấy tất cả mọi người chú ý tới bên này. Thẩm Long cũng không giải thích. Tọa hạ vân sàng mọc lên. Trực tiếp bắt đầu bài giảng. Ta có một quyển tên là Hồng Quân Đại Pháp. Này không phải đạo kinh. Vì pháp kinh, tuy là pháp kinh. Có thể thông thánh vị, bắt đầu bài giảng câu đầu tiên, liền đem tất cả nghe giảng tu sĩ hấp dẫn. Thẩm Long xem xét, phi thường hài lòng, cho nên sau đó thả ra thần thông của mình đạo cảnh. Đem các vị tu sĩ hấp dẫn trong đó tới giảng đạo. Dạng này đã có thể để bọn hắn hoàn chỉnh tiếp nhận giảng đạo nội dung. Thẩm Long còn có thể thăm dò những tu sĩ này đại đạo. Cảm ngộ chính mình đại đạo, tu giả có bốn đại cảnh giới, luyện tinh hóa khí, luyện khí hóa thần, luyện thần phản hư, luyện hư hợp đạo, chấm ngoặc kép, tu sĩ tất có tài, lữ, pháp, địa bốn hạng, chấm ngoặc kép, tu sĩ cần thông ngũ uẩn, minh bạch ta, chấm ngoặc kép. Thẩm Long lần này giảng đạo đặc biệt nhẹ nhõm, có lẽ là dư vị đi quê đi. Cảm thấy lần này giảng đặc biệt có hương vị, ngoại trừ Hồng Quân Đại Pháp, Thẩm Long còn giảng chính mình đối với đại đạo lý giải. Cũng coi là hoàn lại chính mình thăm dò bọn hắn đại đạo nhân quả. Thẩm Long giảng nhập thần, chung quanh dị tượng mọc lan tràn, gọi đến không ít tu sĩ. Bọn hắn cảm thấy bên trong đông đảo đại năng tu sĩ uy áp, không dám hướng tiến một bước. Chỉ có thể ngồi tại bên ngoài, nghe giải giác đại đạo chân ngôn, cũng có cá biệt vận khí tốt, bị Thẩm Long đạo cảnh kéo vào đi, cảm ngộ đạo pháp, thành tựu một phen kỳ ngộ, nơi này giảng khí thế ngất trời, còn bên cạnh cái kia ánh sao chiếu rọi chu thiên trận pháp bao khỏa yêu tộc, cũng là hoàn toàn không biết gì cả, bọn hắn còn tải kiên nhẫn diệt sát Thẩm Long đâu. Kỳ thật Thẩm Long tu luyện trăm năm đưa tới dị tượng. Thiên đạo đã sớm tận lực an bài một ít tu sĩ. Để bọn hắn cảm thấy nơi này có một tia cơ duyên thời cơ. Chạy tới nơi này, Bất quá các vị tu sĩ chỉ cho rằng cơ duyên là trong thần điện bảo vật đưa tới dị tượng. Căn bản cũng không có hướng những phương diện khác nghĩ. Lúc này nghe được Thẩm Long Hồng Quân đại pháp, mới biết được nguyên lai cơ duyên ở đây. Sau đó nhớ tới cái kia vây khốn Thẩm Long hai cái kim ô, không khỏi vì bọn họ đáng tiếc, bạch bạch bỏ qua một lần cơ duyên. Lúc này Thẩm Long ngay tại Chu Thiên Tinh Thần đại trận bên trong phiêu đáng. Hắn tựa như một con bướm tung tăng, lại giống là xe chỉ luồn kim, tại cái kia phức tạp ánh sao bên trong xuyên thẳng qua. Thỉnh thoảng còn mò lên thiên sát chi kiếm, đánh xuống một ngôi sao. Bởi vì sớm tại trước khi bắt đầu, Thẩm Long liền tận lực chú ý tới tinh thần đại trận. Lại tăng thêm Hà Đồ Lạc Thư chính là Lạc Thần, cho nên một số phương diện còn thỉnh giáo Lạc Thần. Dựa theo truyền thuyết, đại trận này thế nhưng là có thể vây khốn thánh nhân, có thể đối với thánh nhân tạo thành tổn thương trận pháp. Vì Hồng Hoang tứ đại trận pháp một trong, có không thể tưởng tượng nổi lớn uy năng, không thể không cẩn thận. Ngay tại lần trước, như ý tế lên Chu Thiên Kính, quan sát trận pháp, Thẩm Long cũng nhìn thấy trận pháp này huyền diệu. Bất quá khi đó dù sao chỉ là quan sát, muốn càng thêm thấu triệt hiểu rõ, nhất định phải tự mình cảm thụ. Cho nên Thẩm Long tự mình tiến vào, tự mình trải nghiệm trận pháp huyền diệu, mở ra chân long chi nhãn. Thẩm Long một bên lược trận một bên trốn tránh trận pháp công kích. Đế Tuấn cảm thấy chính mình tinh thần đại trận tựa như là đánh vào bọt biển bên trên truy sát, căn bản cũng không có hiệu quả thực tế. Thái Nhất gầm thét liên tục, trong tay hỗn độn chuông không ngừng mà gõ vang. Bất quá hỗn độn chuông vốn là vậy Thẩm Long, mỗi một kích tổn thương, trong lòng của hắn đều nắm chắc, biết ở nơi đó là an toàn, có thể thoải mái mà tránh thoát. Trận pháp không làm gì được Thẩm Long. Đế Tuấn sắc mặt khó coi, hắn nhìn xem Thẩm Long, miệng quát, đạo hữu, vẫn là thúc thủ chịu trói, tha cho ngươi khỏi chết. Hơn nữa bản tôn hứa hẹn, tại lúc đầu trên cơ sở, phong ngươi làm ta yêu tộc yêu sư vị trí, chỉ ở huynh đệ ta hai người phía dưới, thống lĩnh hàng tỷ yêu tộc đại quân, khai sáng một phen sự nghiệp to lớn, chẳng phải sung sướng. Đế Tuấn lời này là phát ra từ nội tâm, lúc này hắn đã hiểu Thẩm Long tu vi không yếu hơn hắn. Không cần thiết trêu chọc dạng này một vị cường địch, nếu là có thể chiêu an, đó chính là một thành viên đại tướng, đối với mình trong lòng mục tiêu liền sẽ tiếp tiến một bước. Nó là lấy một vị yêu tộc thống lĩnh lập trường cân nhắc. Bên cạnh Thái Nhất một mặt không cam lòng, muốn khuyên can huynh trưởng, bất quá bị Đế Tuấn đưa mắt liếc ra ý qua một cái ngăn lại. Thẩm Long âm thầm gật gật đầu, cái này Đế Tuấn đúng là một vị nhân vật kiêu hùng. Bất quá Thẩm Long cũng không nguyện ý nhiễm cái này lượng kiếp nhân quả. Lại nói, liền xem như nhiễm, vậy cũng muốn gia nhập đám kia đáng yêu Vu tộc lão đệ trận doanh. Có thể nói, trời sinh bát tự không hợp song phương, không có khả năng cùng một chỗ cộng sự. Hắn nở nụ cười, nhìn xem Đế Tuấn nói ra. Đế Tuấn đạo hữu, ngươi cũng là một vị nhân vật. Nếu không phải bần đạo không muốn nhiễm nhân quả, có lẽ thật hội gia nhập yêu tộc. Bất quá đạo khác biệt, mưu cầu khác nhau, chỉ có thể để đạo hữu thất vọng. Thẩm Long vừa dứt lời, Đế Tuấn sắc mặt âm lãnh. Hắn cho là mình điều kiện cái kia đã đầy đủ phong phú, hắn đã làm ra lớn nhất nhượng bộ, lúc đầu cho rằng đối diện gia hỏa sẽ đồng ý, không nghĩ tới vẫn là cự tuyệt. Thái Nhất thật nổi giận, đưa tay vỗ một cái chuông lớn, ầm ầm tiếng chuông đại biểu tính tình của hắn đã giận không thể kiệt. Hắn quát lớn, không biết điều, muốn chết, huynh trưởng, khởi động Chu Thiên Tinh Thần đại trận, toàn lực khởi động, chúng ta cùng một chỗ luyện chết hắn. Lúc này Thẩm Long đối với cái này còn không hoàn toàn tinh thần đại trận hiểu rõ cái 7-8 phần, hắn tự tin đại trận này đã khốn không được hắn. nghe được Thái Nhất muốn luyện chết chính mình, trên mặt lộ ra một tia cười lạnh, khinh thường nói đến, cho cười, Chu Thiên Tinh Thần Đại Trận. Chu Thiên Tinh Thần tổng cộng có 365 ngôi sao lớn, 48.000 viên ngôi sao cỡ trung, hàng tỷ sao nhỏ tạo thành. Cũng ngươi đại trận này mới nhiều ít người bày trận, mặt 365 người đều thu thập không đủ. Còn nói cái gì Chu Thiên Tinh Thần? Thẩm Long nói xong, Đế Tuấn biến sắc, Chu Thiên Đại Trận quan sát Hà Đồ Lạc Thư còn có Chu Thiên Tinh Thần ngộ ra trận pháp. Đại biểu cho lúc này chính mình đỉnh phong thành tựu, chính mình cũng là một mực vẫn lấy làm kiêu ngạo. Chẳng ngờ hôm nay tự nhiên bị người rất khinh bỉ, huống hồ, đã hắn không thể vì chính mình sử dụng, hơn nữa còn một câu nói ra chính mình trận pháp. Như vậy, Đế Tuấn ánh mắt bỗng lạnh lẽo, cùng Thái Nhất liếc nhau, sau đó biến hóa trận pháp. Thẩm Long cảm giác trận pháp biến hóa, đã không phải là chính mình quen thuộc bộ dáng, bất quá còn có thể ứng phó chiếm được. Nhưng là rõ ràng phí sức rất nhiều. Trong lòng của hắn cảm khái, quả nhiên là kiêu hùng bản chất, còn lưu lại một tay đòn sát thủ. Đạo hữu, bản tôn Chu Thiên Tinh Thần Đại Trận lúc này mặc dù không phải đạo hữu nói tới Đại Chu Thiên, bất quá bây giờ chính là có 36 viên đại tinh, 72 viên ngôi sao cỡ trung tăng thêm một ít sao nhỏ tạo thành. Danh phù kỳ thực tiểu Chu Thiên Tinh Thần Đại Trận, lại cho đạo hữu một cơ hội, dĩ vãng hết thảy qua lại không truy xét, gia nhập ta yêu tộc. Lúc này Đế Tuấn mang theo đại trận chi thế, khí thế lo sợ không yên, lời nói kia mở miệng, đinh tai nhức óc, thể hiện ra vô hạn tự tin và quyết tâm. Thẩm Long vẫn như cũ bộ kia lười biếng bộ dáng. Mặc dù tránh né ánh sao chẳng phải thuận lợi, nhưng là tay hắn cầm thiên sát, đối với không tránh khỏi ngôi sao, một kiếm bổ chi, loại kia quyết tâm đã không cần hỏi. Hừ, tinh thần đại trận, luyện, Đế Tuấn cuối cùng từ bỏ chiêu an, đại trận vận chuyển, biến hóa nghiêng trời lệch đất, Thẩm Long đột nhiên cảm thấy một trận nguy cơ, mở ra chân long chi nhãn ngưng thần nhìn lại. Trong trận pháp ngay tại thay ngén vật gì đó, đột nhiên, bành, một mảnh ánh sao chi hỏa vang, vô số hỏa tinh bắn ra, mỗi một giọt hỏa tinh, đều mang theo vô tận hủy diệt ý chí. Thẩm Long cảm giác, mỗi một giọt hỏa tinh, đại la kim tiên sơ kỳ nếu không có linh bảo phòng hộ, khẳng định vẫn lạc, đây chính là nguy cơ nơi phát ra. Thẩm Long tranh thủ thời gian thả cái đỉnh dung thiên địa, đem không gian xung quanh trấn trụ. Hắn không thể phóng thích kim trung cháo, như thế khả năng gây nên Thái Nhất hoài nghi. Nhìn xem vô lượng tinh hỏa, Thẩm Long sầu mi khổ kiểm. Sớm biết Chu Thiên Tinh Thần Đại Trận không đơn giản, Hồng Hoang tứ đại sát trận có thể đơn giản sao? Chủ quan, chấm ngoặc kép. Nhìn xem đỉnh đầu đại đỉnh, nhìn lại trong tay thiên sát, một cái ý niệm trong đầu mọc lên. Thẩm Long cười ha ha một tiếng, thiên sát chi kiếm, chạm, vô tận tinh hỏa, bị Thẩm Long từ giữa đó bổ ra. Cửu đỉnh chi ly đỉnh, thu, đầu kia bên trên màu hỗn độn đại đỉnh bỗng biến hóa, trở thành màu lửa đỏ, đem tinh hỏa lấy đi. Đế Tuấn Thái Nhất giận tím mặt. Hỗn độn chuông hướng về kia cái đỉnh đập tới. Bất quá lúc này Thẩm Long đối với trận pháp lại là một bổ. Một cái khe xuất hiện. Đế Tuấn biến sắc, trong miệng hô to. Không tốt, hắn muốn chạy trốn. Chấm ngoặc kép. Ha ha ha, mọi việc đã xong. Các vị sau này còn gặp lại. Chấm ngoặc kép, vừa ra đại trận. Thẩm Long kêu lên như ý. Sau đó mang lên tòa kia thạch đầu thần điện, cuối cùng vẫn không quên đem trên núi linh tài thu một tay áo. Coi là thật vung vung lên ống tay áo, không lưu một áng mây. Quyển sách này có độc, chia sẻ để càng nhiều người dính độc. Nhân vật phản diện Boss, từ Đông Phương Bất Bại bắt đầu.